Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 281, Tàng Linh Đồ. Ngàn năm nước thi chi độc, Hách huynh có khả năng khẳng định. Tô Trần nghe Hác Mãnh nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh không khỏi khẽ biến. Bình thường thi thể rơi xuống nước hư thối về sau, đều lại phát ra mục nát sau tà độc khí. Nhưng xác thối bình thường bất quá mấy tháng liền sẽ ở trong đất trời biến mất. Rất ít có thể tồn lưu lại, vượt lên trước một năm nửa năm. Nhưng nếu như một bộ nước thi có thể giữ lại ngàn năm lâu, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng quỷ vật. Nghĩ đến Ninh Vương năm đó ở giang hồ giới đấu thời điểm, từng trúng mũi tên sắt rơi vào trong nước, mới nhiễm lên này tà độc, Tô Trần mơ hồ có chút hiểu được. Ninh Vương lây tà độc không phải mũi tên sắt mang tới tà độc, cũng không phải có tà tu dùng đan dược hạ độc, chỉ sợ rất có thể là rơi vào trong nước thời điểm. Vết thương trong lúc vô tình nhiễm phải đến cực kỳ mỏng manh nước thi chi độc. Tô Trần không khỏi thấy một chút khó giải quyết, muốn hiểu này ngàn năm nước thi chi độc, chỉ sợ cần một chút cao phẩm cấp linh dược mới được. Hác Mãnh gật đầu, trầm giọng nói, tại mấy chục năm trước, ta cùng mấy tên sư huynh hạ Côn Lôn Sơn Lịch lúc luyện, từng tại một tòa cổ đường gặp được một đầu nước thi quỷ tu. Cơ hồ cùng trong tay ngươi này đoàn màu xanh đen tà độc khí tức giống như đúc. Chỉ là phải yếu hơn rất nhiều. Nó vẻn vẹn tu luyện trên trăm năm, nhưng đã trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, vô cùng khó chơi, phí hết một phen khí lực mới đưa nó chém giết. Trong tay người này đoàn khói đen, vẻn vẹn một đoàn nhỏ khí tức, liền làm người thấy tim đập nhanh. Chỉ sợ không phải đáng sợ, ít nhất cũng là ngàn năm thi độc. Tô Trần khẽ vuốt cằm, nếu biết nước này thi tà độc lai lịch, đối chữa trị Ninh Vương bệnh, trong lòng cũng có mấy phần đáy. Chỉ là muốn đem linh dược luyện chế ra đến, có hơi phiền toái, đoán chừng muốn hao phí một chút thời gian. La Vinh, Hác Mãnh đám người không khỏi hỏi thăm, này tà độc lai lịch, Tô Trần đem Bồng Lai Tiên Tông tại phương Bắc Thiên Phong Hạp đánh bại Ma Sát Minh. Bồng Lai Tiên Tông phái hắn tới Giang Nam một vùng, tiêu diệt toàn bộ Ma Sát Minh dư nghiệt một chuyện. Còn có, mấy ngày nay tại Kiến Nghiệp Thành Ninh Vương Phủ, phát hiện Ninh Vương thân chúng tà độc sự tình, giản lược nói một lần, chúng ta tại Kiến Nghiệp rất lâu, thế gian Thái Bình không có chuyện gì, cũng chưa từng nghe nói xuất hiện qua có ngàn năm thủy thi yêu xuất hiện. Chúng ta cũng không cần lo lắng đối mặt này loại kinh khủng quái vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là làm Ninh Vương trừ độc, cũng là đơn giản một chút, chỉ cần tìm được thích hợp giải độc linh đan là được. La Vinh, Hác Mãnh đám người nghe nói Ma Sát Minh dư nghiệt đi vào Giang Nam, cùng Kiến Nghiệp Thành Ninh Vương trúng độc một chuyện, liền hưng phấn lên. Mấy người bọn hắn đều là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử chính thức. Ba người kết bạn tới Giang Nam một vùng cũng là vì lịch luyện. Đối với cái này loại sự tình tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Lý Thấm đạo trưởng phá vỡ mây mù lá chắn, vẻ mặt hốt hoảng tiến vào đảo Mậu Dịch phiên chợ, nhanh chóng xuyên qua náo nhiệt đường đi, vội vàng tiến vào đảo bên trên một tòa vắng vẻ phòng nhỏ. Hắn thấy tên kia mang theo giáp mặt Ma Sát Minh tu sĩ không tiếp tục đuổi theo, không khỏi thở dài một hơi. Đảo này bên trên các lộ tu sĩ rất nhiều, có các nơi tới tán tu, thậm chí có Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông tu sĩ. Nghĩ đến Ma Sát Minh tu sĩ cũng không dám phách lối trắng trợn điều tra tìm tung tích của hắn. Hắn chuẩn bị tại đảo này phiên chợ đợi trên một tháng, làm Ninh Vương tìm mấy vị luyện đan dùng linh dược, chính hắn đi Linh Sơn Đại Xuyên tìm kiếm linh dược quá khó khăn. Kiến Nghiệp Thành phụ cận không có linh sơn, muốn đi chỗ xa vô cùng mới có thể tìm được linh dược. Lặn lội đường xa không nói đến, hắn cũng không yên lòng Ninh Vương an toàn, liền thừa dịp mỗi năm một lần mậu dịch phiên chợ, đang dễ dàng mua sắm đến một điểm giải độc dùng linh dược. Chỉ là ma sát minh tu sĩ đang tìm hắn, hắn không tiện tại mậu dịch trên chợ công nhiên hiện thân. Bất quá, hắn kết bạn vài vị tán tu hảo hữu, hẹn bọn hắn tới này phòng nhỏ gặp mặt, có thể để bọn hắn hỗ trợ mua sắm trở về. Phòng nhỏ môn đột nhiên mở ra, Lý Thấm tới lúc gấp rút cắt chờ bạn tốt của hắn đến đây. Không khỏi mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, lại là dọa đến sắc mặt kinh biến, đạp đạp lui về phía sau mấy bước, chỉ gặp ba tên mang theo giáp mặt ma sát minh đại trưởng kỳ sứ cùng lúc xuất hiện. Thân là đại trưởng kỳ sứ, tu vi của bọn hắn ít nhất cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ. Trong đó một tên dẫn đầu trúc cơ cảnh tu sĩ bước vào trong phòng nhỏ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Lý quán chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghĩ muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là phiền phức. Trước đó mời ngươi bái nhập ta ma sát minh sự tình, có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Lý Thấm bị ba tên ma sát minh đại trưởng kỳ sứ ngăn ở này trong phòng nhỏ, lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Hắn liền vội vàng khom người cầu xin tha thứ, thê vẻ mặt đau khổ nói: chư vị ma sát minh tiền bối, nhỏ một giới tán tu, thật sự là vô ý lẫn vào tiên tông sự tình, cũng tuyệt không dám cùng quý minh là địch. Ta cũng chính là ẩn cư thế gian đạo quan một tên luyện khí tiểu tán tu, tay không dư tài, tu vi lại thấp, đối quý minh cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn mời các vị tiền bối không được đau khổ buộc không thả. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta ma sát minh mời ngươi vào minh, đó là để mắt ngươi. Ngươi thế mà còn dám ba lần bốn lượt cự tuyệt, này là muốn chết. Một tên giáp mặt ma sát minh tu sĩ giận dữ, liền muốn tiến lên đem Lý Thấm cầm xuống. Dừng tay, tên kia cầm đầu đại trưởng kỳ sứ lại là khoát tay chặn lại, ngăn trở hắn ra tay. Lý quán chủ, ngươi thực sự không nguyện ý gia nhập ta ma sát minh thì cũng thôi đi, ta không vì người chỗ khó, trung thổ tán tu nhiều như vậy, cũng không có khả năng đều nguyện ý gia nhập ta ma sát minh. Bất quá, ta dâng tặng ma sát minh minh chủ lục bào thượng nhân chi mệnh, tới nơi đây hướng ngươi linh ẩn quan lấy một kiện đồ vật, còn phiền nhiễu quán chủ giao cho ta. Đồ vật gì? Lý Thấm không khỏi nghi hoặc, thận trọng hỏi. Tàng linh đồ. Trưởng kỳ sứ mắt lạnh nhìn hắn, đạm nói: này, ngươi, các ngươi, như thế nào? Lý Thấm hoảng hốt, không hiểu ma sát minh là làm thế nào biết tàng linh đồ tồn tại. Đây là linh ẩn quan bí mật lớn nhất. Hắn thủ khẩu như bình, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người ngoài nhắc qua. Cho dù là có mấy chục năm giao tình lão hữu, nhưng hắn kịp thời kịp phản ứng, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia ma sát minh tu sĩ. Chết cắn răng, không thể lại nói nửa chữ. Cái kia đại trưởng kỳ sứ lại không thèm để ý chút nào Lý Thấm, dù bận vẫn ung dung tại trong phòng nhỏ một bộ cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: ngươi muốn nói ta ma sát minh là làm thế nào biết các ngươi linh ẩn quan có một phần tàng linh đồ a? Lời nói này tới hơi dài. Ngươi hẳn là cũng biết, ta ma sát minh là Thiên Phong Hạp Ma Tông. Các triều đại đến nay, có thần châu các nơi vô số đệ tử phản môn mà ra, tìm nơi nương tựa Thiên Phong Hạp Ma Tông. Chúng ta tuy lâu cư Bắc Di, nhưng trung thổ sự tình, cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Các ngươi linh ẩn quan liền từng có tu sĩ tìm nơi nương tựa qua ta Thiên Phong Hạp Ma Tông. Này vô số bí mật, cuối cùng đều đã rơi vào ta ma sát minh minh chủ lục bào bên trên trong tay người. Ta ma sát minh đối với các ngươi linh ẩn quan nội tình, biết đến chỉ sợ so ngươi còn kỹ càng. Này tàng linh đồ liền là một cái trong số đó. Lý Thấm căn bản không tin. Lo lắng này trưởng kỳ sứ đang dùng lời nói tới lừa dối miệng của hắn gió. Lạnh nghiêm mặt, không rên một tiếng. Ngươi không tin, đại trưởng kỳ sứ lạnh nhạt nói. Thế nhân đều coi là, linh ẩn quan chỉ là kiến nghiệp thành phụ cận một tòa có chút linh nghiệp đạo quan. Nhưng rất ít người biết, các ngươi bảy đời trước quán chủ, lại là Bồng Lai Tiên Tông một vị kim đan trưởng lão. Hắn tại kim đan vũ hóa trước đó, tưởng niệm thuở nhỏ sinh trưởng cố thổ, rời đi Bồng Lai Tiên Tông. Trở về hắn ra đời kiến nghiệp thành, ẩn cư ở ngoài thành trên núi, đóng một tòa linh ẩn quan, thu mấy cái đồ đệ kế thừa con đường này xem. Cũng tại vũ hóa sau lưu lại một chút tu luyện tiền hàng cho kế nhiệm quán chủ. Sau mấy đời quan chủ tại hắn ban cho phía dưới, cũng hơi có thành tựu, ra vài vị trúc cơ tu sĩ, thế nhưng một đời không bằng một đời, đến ngươi này đời thứ bảy. Lúc trước lưu lại tu luyện vật tư hao hết, cũng liền luyện khí trung kỳ mới thôi, khó có tiến thêm. Lý Thấm nghe lời nói này, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể lay nhẹ, này chút, câu câu là thật, không có nửa câu nói xạo. Tại trung thổ tán tu giới, hắn này linh ẩn quan quán chủ, bây giờ đã là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Thế nhưng bảy đời trước đó, linh ẩn quan tổ sư, cũng chính là đầu đời quan chủ, lại là Bồng Lai Tiên Tông khó lường kim đan cảnh đại nhân vật. Cao cư trưởng lão vị trí, tại Hoa Vũ trước quy ẩn tại linh ẩn quan người kế nhiệm quán chủ nhóm cũng không gia nhập Bồng Lai Tiên Tông, mà là tuân theo trước đời quan chủ chi di huấn, trở thành trung thổ tán tu, thủ hộ kiến nghiệp thành an bình. Cũng không đi bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Trước mấy đời, bởi vì đi ra mấy vị trúc cơ tu sĩ, linh ẩn quan tại tán tu giới cũng hơi có điểm chút danh mỏng. Nhưng đến hắn thế hệ này, linh ẩn quan tại thế gian danh vọng y nguyên cực cao. Thế nhưng là tại tán tu giới đã là không có ý nghĩa. Này ma sát minh tu sĩ, thế mà liền linh ẩn quan nội tình đều vạch trần. Hắn làm sao có thể giấu giếm? Các ngươi đời đầu tổ sư từng lưu lại một phần tàng linh đồ. Nghe nói bên trong ẩn giấu một kiện hắn coi là chân bảo tuyệt thế kỳ chân. Cũng không chịu lưu cho người đời sau. Giấu đi, chính ngươi nắm tàng linh đồ giao ra. Ta liền thả ngươi cùng linh ẩn quan một ngựa. Nếu là không thể, ngươi cũng biết đạo mang ngọc có tội. Ta đây chỉ có tự mình đi linh ẩn quan lục soát. Không cẩn thận đem các ngươi lịch đại tổ sư bài vị đập. Nắm các đạo sĩ giết sạch. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Đại trưởng kỳ sứ lộ ra một vệt âm lãnh nói. Lý Thấm vẻ mặt trắng bệch. Biết một kiếp này là tránh không khỏi. Đột nhiên, hắn quay người liền hướng vách tường mãnh liệt xoay qua chỗ khác. Mong muốn tường đổ mà ra, chỉ cần chạy trốn tới mậu dịch trên chợ, nơi đó có đông đảo tu sĩ, thậm chí thần châu tiên tông đệ tử. Hắn cao giọng kêu cứu, nhất định có thể dẫn tới cường viện, không biết tự lượng sức mình, thế mà còn dám trốn. Cái kia hai tên ma sát minh đại trưởng kỳ sứ liền lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Hai đạo kiếm ảnh thoáng qua. Đồng thời hướng Lý Thấm đạo trưởng vồ giết tới. Lý Thấm run sợ biến sắc, chưa tường đổ mà ra, cũng đã bị phi kiếm rảo giết tới, vội vàng liều mạng chống cự. Thế nhưng là, dùng hắn không quan trọng luyện khí trung kỳ thực lực, nơi nào là hai tên trúc cơ tu sĩ đối thủ, liền một hơi đều không có thể chống đỡ, liền bị phi kiếm xuyên thủng, chết không nhắm mắt nuốt xuống một hơi. Tải ngã trên mặt đất, cầm đầu đại trưởng kỳ sứ theo Lý Thấm tu di giới bên trong. Tìm làm ra một bộ cũ nát quyển trục, này cầu là một quyển địa đồ, vô cùng giản lược hội chế sông núi địa hình, nhưng niên đại cực kỳ lâu đời, xem chừng là đầu đời quan chủ lưu lại, hẳn là tàng linh đồ. Đại trưởng kỳ sứ nhìn quyển trục vài lần, không khỏi hài lòng gật đầu, lạnh liếc qua Lý Thấm thi thể, mang theo vẻ trào phúng. Có một việc, ngươi nói rất đúng, ngươi không quan trọng một giới luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đối ta ma sát minh xác thực không có ý nghĩa. Vào không vào ta ma sát minh, đều là không quan trọng. Đi, đi bóc ra tàng linh đồ bên trong bảo vật, hiến cho minh chủ, tất nhiên là kỳ công một kiện. Hắn lập tức rời đi phòng nhỏ. Cái kia hai tên trưởng kỳ sứ cũng là cười to, mừng rỡ đi theo mà đi. PS, hai ngày này tại Thượng Hải khắp nơi chạy, ngồi xe quá mệt mỏi. Tạm thời vẫn là một chương. Số 25 về đến nhà, khôi phục như người bình thường thay mới. PS CVT, vãi, nhây thêm ra một ngày nữa, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.